Chiến thần Cuồng Phong, chương 2141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2141. Nhưng vào lúc này, Triệu Hào dường như đã tìm ra biện pháp thích hợp để đối phó với Diệp Thanh Đình. Đó là liên tục tránh né. Anh ta không hề đối mặt trực tiếp với Diệp Thanh Đình. Trong trường hợp này, Diệp Thanh Đình thật sự không thể tấn công Triệu Hào. Diệp Kính Dương nhìn thấy trong lòng, anh ta tức giận đến mức không thể tự kiềm chế được. Triệu Hào, tên khốn, anh chạy cái gì mà chạy? Có thực lực thì trực tiếp đối diện với chị tôi đi nào. Thật sự là không biết xấu hổ, lại dám chạy loạn khắp sàn đấu. Đợi chị tôi bắt được anh ta, tuyệt đối phải cho anh ta một trận ra trò. Tôi xin để lại ở đây. Một khi Triệu Hào hôm nay bị chị tôi bắt được, anh ta không chết thì cũng tàn phế. Tần Vũ Phong đứng bên cạnh Diệp Kính Dương, cau mày không nói gì. Tần Vũ Phong đã nhìn ra ý đồ của Triệu Hào. Đó là Triệu Hào muốn trì hoãn bí thuật của Diệp Thanh Đình thi triển bằng cách trì hoãn thời gian, khôi phục về trạng thái trước đó. Thương tích đầy mình, nằm đó chờ chết. Thậm chí còn có khả năng lớn nhất chính là trạng thái của Diệp Thanh Đình không được như trước. Trong trường hợp này, Triệu Hào gần như nắm chắc phần thắng. Thậm chí Triệu Hào bảo đảm sẽ không chết trong tay Diệp Thanh Đình lúc này, hoặc bị Diệp Thanh Đình làm bị thương nặng hơn, Triệu Hào đều sẽ có cơ hội quay lại. Nhận thức này khiến Tần Vũ Phong vô cùng lo lắng. Diệp Kinh Dương ở một bên giường như hoàn toàn không nhận ra, vẫn không ngừng chửi bới Triệu Hào. Diệp Thanh Đình dường như nắm chắc phần thắng. Xem ra, ngoại trừ Diệp Thanh Đình chiến thắng, cô ta sẽ không sử dụng khả năng thứ hai. Thực ra thì cũng khá dễ hiểu. Dù sao thì, từ nhỏ đến lớn, Diệp Thanh Đình thậm chí còn không nhớ mình đã đứng lên vì Diệp Kính Dương bao nhiêu lần. Và mỗi lần chỉ có một kết quả, đó là Diệp Thanh Đình đã thành công đưa Diệp Kinh Dương về nhà. Ra tay thì sẽ không có vấn đề gì cả, kể cả trận đấu lần này cũng vậy. Tuy nhiên, Diệp Kinh Dương đã bị lóa mắt bởi suy nghĩ vững chắc của mình vào lúc này. Anh ta thậm chí không nhìn ra âm mưu của Triệu Hào chút nào. Tất nhiên là hầu hết mọi người đều không nhìn ra gì. Có lẽ vào lúc này, trong toàn bộ công xưởng bỏ hoang, chỉ có Triệu Hào và Tần Vũ Phong biết kế hoạch lần này của Triệu Hào đánh Diệp Thanh Đình. Nhìn Diệp Kinh Dương hưng phấn, Tần Vũ Phong không đành lòng đánh vỡ tưởng tượng tốt đẹp của Diệp Kinh Dương. Ngay cả chính mình Tần Vũ Phong trong chốc lát cũng không biết mình có thể làm cái gì, nên làm cái gì. Cách chương.